Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chết liền heo thai đều không đến ném. Theo trên đài cao pháp khí, đan dược các loại trục vừa tiến vào cạnh tranh hàng ngũ. Đám người rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng, trừ bỏ hiệp khách giáp một mực ổn thỏa điếu ngư đài. Từ chưa từng sinh ra giá bên ngoài, còn có một cái trọng yếu trên bàn tiệc người vậy một mực không có nâng qua bài. Cái kia ghế trước trên mặt bàn, để đó một cái thẻ bài, bảng hiệu chính viết thiên đủ nguồn năng lượng có hạn trách nhiệm công ty phó tổng giám đốc Trần. Tướng, trên bàn tiệc đang ngồi lấy một cái niên kỷ 60 tuổi hơn. Tướng mạo hòa ái lão giả, lúc này hắn chỉ là cười tủm tỉm xem lấy trên đài cao từng kiện bảo vật bị người đập đi. Lại một điểm không có dơ bảng động tác, người sáng suốt đều biết hắn đến cùng là ai. Hắn kỳ thật là chân tướng tổ chức người đại diện, xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, chính thức bối cảnh, chân tướng tổ chức làm đổi bảo đại hội người tổ chức. Không tốt công nhiên hạ tràng cạnh tranh, liền bào chế ra như thế một người thay mặt. Người này bình thường chỉ nhằm vào cái kia chút có chiến lược ý nghĩa vật phẩm xuất thủ. Tỉ như chữ vật pháp bảo, đột phá cảnh giới chướng ngại đan dược. Những năm qua đổi bảo trên đại hội, những vật này người khác trên cơ bản không cần nhớ thương. Chữ vật pháp bảo, từ trước đến nay đều là chế tạo khó khăn, trình tự phong phú, tiêu hao rất nhiều, thành phẩm xuất thấp đại danh từ. Mà nhu cầu lượng lại cực điểm, có thể nói bất kỳ một cái nào siêu phàm người đều muốn có một kiện. Dù là chỉ có một lập phương mét, m, dung tích, đối với hắn nhóm tới nói cũng là tha thiết ước mơ. Quả thật nhà ở lữ hành, giết người đoạt bảo chỗ thiết yếu, phá chướng đan lại càng không cần phải nói, đối một cái thế lực cao cấp vũ lực ý nghĩa trọng đại. Sớm đột phá một ngày, liền có thể để bản phương tại các loại tài nguyên cạnh tranh bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đổi bảo trên đại hội, mặt ngoài tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh, nhưng chỉ cần vị này Trần Tổng xuất thủ, người bình thường liền tượng trưng ngẩng lên cố tình nâng giá. Đem giá cả cao hơn giá quy định một chút sau liền sẽ buông tha cho. Đều tại chân tướng tổ chức trên mặt đất kiếm cơm, bọn hắn không dám đắc tội Thiên Thanh Sơn, lại không dám đắc tội chân tướng tổ chức, chỉ là Thiên Thanh Sơn đối với mấy cái này có chiến lược ý nghĩa bảo vật. Giá quy định liền đánh dấu đến cực cao, có thể ra trở lên giá thế lực, vậy cứ như vậy hai ba nhà, đại đa số người chỉ có thể trông mà thèm xem lấy. Cái này ba nhà một cái là Thần Châu Đạo Minh. Trong đó thực lực cao nhất liền là Tử Sơn Quan Mã Quán Chủ. Là cái hồ nước cấp đại cao thủ. Thần Châu dân gian bốn đại cao thủ thứ nhất. Nghe nói gần nhất tích lũy thâm hậu. Tựa hồ ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Nhưng hắn một lòng nhào vào nhà mình Tử Sơn Quan Đạo Thống bên trên. Ở bên trong chỉ là đảm nhiệm cái hư chức. Lĩnh một phần làm hướng. Lúc khi tối hậu trọng yếu mạo xưng tràng diện. Chân chính thủ lĩnh một người khác hoàn toàn. Một cái khác liền là Thần Châu Phật Hội. Thực lực cao nhất liền là Thiên Tinh Pháp Vương. Thượng giới giáng lâm người. Đức cao vọng trọng, mạo xưng đảm nhiệm người sáng lập hội. Thống lĩnh Thần Châu Phật Môn. Bọn hắn là đại thần tiểu tiểu Phật tự đạo quan tụ hợp thể. Dùng để cân đối nội bộ lợi ích, gom góp tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử ưu tú, truyền thừa đạo thống, nhà thứ ba gọi là Bách Thảo Môn, là một cái tên gọi Bách Thảo Lão Nhân, ẩn cư thần y mạo xưng Nhâm Môn Chủ. Chuyên môn hấp thu cái kia chút tại y đạo bên trên có đặc biệt thiên phú hạng người. Tiến hành giáo sư, nghe nói một thân cũng là thượng giới giáng lâm người. Nhưng trong môn phái luôn luôn không tham dự các loại vũ lực tranh đấu. Cùng chân tướng tổ chức quan hệ vô cùng tốt. Cùng Phương Ninh, Yên Thế Năng Lực công ty trách nhiệm hữu hạn, như thế. đồng dạng thuộc về tam giáp cấp hợp tác đơn vị. Hiện tại chân tướng tổ chức người đại diện không có dơ bảng. Cái này chút chiến lược ý nghĩa bảo vật, liền đến phiên cái này ba nhà thần châu thế lực lớn bắt đầu tranh đoạt. Chỉ là cướp cướp, cái này ba nhà thế lực lớn liền bắt đầu tỉnh táo lại. Từng cái thả chậm dơ bảng bộ pháp tới, đến trọng yếu, phá trướng đan, đấu giá lúc. Chỉ có một nhà dơ bảng, chân tướng tổ chức người đại diện Trần Tổng vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Chữ vật bảo bối coi như xong, có lẽ bọn hắn chân tướng tổ chức có chế tạo kỹ thuật. Nhưng bây giờ đã đến phiên, phá trướng đan. Loại vật này thế nhưng là đồng tiền mạnh, với lại luyện chế phế phẩm suất rất cao. Phế một lần cái kia chính là mang ý nghĩa đại lượng dược liệu uổng phí hết. Chữ hàng lại nhiều cũng không sợ lãng phí. Trần Tổng thế mà còn không xuất thủ. Nghe nói bọn hắn Kiều Tử Sơn đang muốn đột phá đến A cấp. A, căn cứ mới nhất long tộc lực lượng đánh giá tiêu chuẩn. Hay là đột phá đến hồ nước cấp. Hắn hẳn là cực kỳ cần muốn cái này mới đúng. Đúng vậy a, không biết vì cái gì. Đang ngồi không có đồ đần. Tương phản từng cái đều cho là mình khôn khéo cực kỳ. Khi hắn nhóm phát hiện cái này chút cấp chiến lược bảo vật, chân tướng tổ chức đều không tham dự cạnh tranh lúc, liền phẩm đưa ra nửa đường nói tới. Thần châu đạo minh người, đến phiên, phá trướng đan, lúc, theo thường lệ vượt lên trước cử đi một lần bài liền phát hiện. Nhà mình đối thủ cũ, thần châu Phật hội, người căn bản liền không có dơ bảng. Có người phát hiện, bọn hắn dẫn đầu đại ca, thiên tinh pháp vương chính hướng hiệp khách giáp phương hướng. Tựa hồ tại bí mật truyền âm, lập tức tỉnh ngộ, đạo minh người triệt để tỉnh táo lại, lập tức tức giận tới mức giơ chân. Phải biết Thiên Thanh Sơn giá thầu thấp nhất, giá liền rất đen. Luôn luôn là thà rằng lưu phách, vậy không hội giá rẻ tiêu thụ. Bọn hắn không dám cãi ước, đấu giá tiền đặt cọc bị mất ngược lại là chuyện nhỏ. Đắc tội Thiên Thanh Sơn mới là đại sự. Nếu là bọn hắn tìm tới cửa, cũng đối nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử nói, cùng ngươi hữu duyên. Bách Thảo Môn người từ trước đến nay không mua thành phẩm đan dược. Nhiều lắm thì mua một cái hai cái hàng mẫu làm nghiên cứu. Tiến hành nghịch hướng công trình, phá trướng đan, sớm tại bọn hắn nghiên cứu liệt kê. Tự nhiên không hội dơ bảng, chính như đám người thấy. Thiên tinh pháp vương cũng không có cố ý che lấp. Hắn liền là tải cùng hiệp khách giáp truyền âm. Pháp vương cần thiết đan dược. Tự nhiên không thành vấn đề. Một hội mời pháp vương phái người và trịnh quản ra đàm. Bản tọa đã cùng hắn nói xong. Cho pháp vương một cái hoàng kim cấp VIP đãi ngộ. Yên tâm, bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Hiệu quả tuyệt đối so với Thiên Thanh Sơn tốt, giá cả vậy so với hắn nhóm thấp. Ha ha, tôn giả ngựa mỏng trời cao, bần tăng tự nhiên tin được. Về sau ta thần châu Phật trong hội đỉnh cấp đan dược. Làm phiền tôn giả, dễ nói, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hết thảy không thành vấn đề. Tiếp đó, trên đài cao thi triển pháp khí đan dược, liên tiếp xuất liên tục hiện lưu phách tình huống. Cái này tại những năm qua thế nhưng là cực ít xuất hiện. Rất nhiều thế lực nhỏ ép căn đụng không dậy nổi giá quy định. Chỉ có chân tướng tổ chức, Phật hội, Đạo Minh, Bách Thảo Môn bốn nhà mới có lực lượng. Trước đó Cổ Bất Vi sắc mặt còn rất bình tĩnh, coi như bị hiệp khách giáp trước mặt mọi người gõ một bút. Vậy không có thay đổi gì. Nhưng khi từng kiện pháp khí đan dược lưu phách về sau, hắn liền nhíu mày, bao năm qua đổi bảo đại hội, trên đài mỗi một kiện đều muốn bị đám người tranh đoạt. Lúc này tựa hồ lại biến thành rách dưới như thế, không người hỏi thăm, khi lại một kiện giá quy định cao cao cấp pháp khí không người cạnh tranh lúc. Hắn vung tay lên một cái, nhân viên công tác minh bạch ý hắn. Đem từng kiện lưu phách pháp khí đan dược một lần nữa che lại. hắn vẫy tay, cái kia chút mâm sứ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền thản nhiên nói, xem ra mọi người đối ta Thiên Thanh Sơn lần này thả ra vật phẩm không có hứng thú. Vậy thì tốt, hai tháng đổi bảo đại hội liền tiến vào tự do trao đổi giai đoạn. Cổ mỗ tạm lui, chúng ta ba tháng gặp lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn rất muốn nói, kỳ thật chúng ta đều cực kỳ có hứng thú, chỉ là quá mắc, mua không nổi, cái kia chút mua được, đại khái tìm được tốt hơn nhà cung cấp hàng, đến bây giờ, ai còn nhìn không rõ, thần long tôn giả chính là cái này mới nhà cung cấp hàng. Long tộc đa bảo, câu nói này xem ra là thật. Thần Long tôn giả đoán chừng muốn cắm vào cái này cao cấp thị trường. Chỉ là đó cũng là cùng thế lực lớn có quan hệ. Bọn hắn tự nhận khẳng định vậy trả giá không được. Điểm này bọn hắn ngược lại là không có đoán sai. Hệ thống đại gia cũng không có công phu làm cấp thấp nhà cung cấp hàng. Nó chỉ sẽ làm hồ nước cấp cường giả trở lên nghiệp vụ. Nói xong, Cổ Bất Vi liền từ trên đài lần nữa biến mất, giống nhau hắn đột nhiên xuất hiện như thế. Lúc này, chân tướng tổ chức một cái nhân viên công tác, mới giơ microphone nói, gia vị cao nhân, hiện tại cứ dựa theo kỳ trước lệ cũ, mời mọi người đem mình muốn mua sắm bảo vật danh sách. Còn có muốn xuất ra tới trao đổi bảo vật danh sách. Riêng phần mình dùng trước mắt trên mặt bàn hệ thống máy tính đưa vào một bản. Sau đó, chúng ta liền sẽ ở trên màn hình lớn cho mọi người một cái tham khảo con đường giao dịch dây. Khi đó các vị liền có thể bắt đầu tự do trao đổi. Tu luyện vật liệu lưu thông bên trên, bây giờ còn chưa có một cái đồng giá tiền tệ. Bởi vì có hứa nhiều tài liệu chân quý dùng tiền mặt không có cách nào cân nhắc. Mọi người chỉ có thể dựa theo mình nhu cầu bức thiết trình độ tới tiến hành nguyên thủy vật trao đổi. Ăn thiệt thòi không thiệt thòi chỉ có mình nhận nợ. Tỉ như một kiện nạp giới, chế tạo cần 3 phần tinh thần thạch cùng với khác phụ tài. Nhưng đấu giá lúc, kiện pháp khí này giá quy định liền là 15 phần tinh thần thạch. Phụ tài số lượng cũng là tăng gấp bội. Mọi người đều biết chế tạo thương có thể sử dụng những tài liệu này tạo ra 2 kiện thậm chí 3 kiện đến, nhưng vẫn muốn nhận nợ. Rất nhiều người nhao nhao bắt đầu cúi đầu đưa vào, duy chỉ có Phương Ninh nhiều hứng thú xem lấy màn hình lớn. Lúc này phía trên đang tải nhấp nhô biểu hiện ra từng kiện tu luyện vật liệu tư liệu nói rõ. Từ vật liệu sinh địa, công dụng, đến những năm qua giao dịch tình huống. Từng cái đều đủ, có thể nghĩ, mỗi một phần tư liệu đều là dĩ vãng 20 năm qua. Vô số người trong tu hành dần dần tổng kết ra, 10 điểm chân quý, có tư cách trực tiếp nhìn thấy người. Thần châu trên dưới vậy cứ như vậy hơn 1000 người thôi. Đi qua một hồi lâu, trên màn hình lớn không còn biểu hiện tu luyện vật liệu nói rõ. Tương phản, bắt đầu biểu hiện từng cái thế lực cần thiết bảo vật. Cùng bọn hắn lấy ra trao đổi bảo vật. Những bảo vật này đã bao quát nguyên vật liệu, vậy bao quát thành phẩm. Lúc này không có người thấp giọng ồn ào, vậy có rất ít người ngẩng đầu, đều cúi đầu nhìn chằm chằm nhà mình ghế phía trước cái bàn. Nơi đó đều khảm nạm lấy từng cái màn ảnh máy vi tính. Phía trên chính biểu hiện ra thành giao lộ tuyến. Muốn tìm ai trước đổi được thứ gì mới có thể sử dụng vật như vậy đi đổi được mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Những vật này những năm qua thành giao tình huống phiền phức nhưng không có cách nào. Tu luyện vật liệu lưu thông chỉ có ngắn ngủi 20 năm. Hưng vượng lên cũng liền mấy năm gần đây. Còn không có xuất hiện công nhận một loại đồng giá trao đổi vật. Chân tướng tổ chức ngược lại là muốn phát hành một loại bảo quyền tới tiến hành các loại nguyên khí vật liệu định giá, nhưng ngoại trừ tại nội bộ bọn họ có thể sử dụng dùng, xem như lĩnh các loại tu luyện vật tư ngân phiếu định mức bên ngoài. Lưu thông đi ra bên ngoài căn bản không ai nhận. Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi liền phát hiện, cho tới bây giờ, hắn mới tính chân chính đi vào cái này người tu luyện thời đại. Tiến vào thời đại này trào lưu bên trong, đồng thời không hiểu địa sinh ra chất mật tự tin, nguyên lai trong bất chi bất giác, đại đa số người sớm bị mình cùng hệ thống đại gia xa xa ném ở phía sau. Thần Châu Đông Nam một chỗ vô danh núi cao, chính là cổ bất vi sư huynh muội xuống núi chỗ kia bên ngoài rừng rậm. Khi đổi bảo đại hội tiếp tục tiến hành lúc, cổ bất vi đã nặng mới xuất hiện ở đây. Lúc này, một cái niên kỷ 20 trên dưới, thực lực lại nghiễm nhiên đạt tới hồ nước cấp người trẻ tuổi. Đang tại bên ngoài rừng rậm chờ, người trẻ tuổi này thấy một lần hắn, liền bắt đầu lắc đầu cười, thập phần vui vẻ bộ dáng. Ha ha, cổ bàn tính, không nghĩ tới đủ cay mai lần này trở như thế canh ngã nhào. Thật là tốt cười. Thua thiệt nàng xuống núi trước còn nhớ lại tới liền muốn khiêu chiến ta vị lần. Bây giờ tốt chứ, nàng chỉ còn thần hồn. Trong vòng 20 năm, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện này. Cổ bất vi sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đừng cười, Trần Thiên Tiếu, để sư tôn ta sư mẫu biết ngươi ở sau lưng cười nhạo tề sư muội. Chỉ sợ ngươi sư phó cũng không giữ được ngươi. Trần Thiên Tiếu lúc này mới im ngay nói, tốt, tốt, ta biết cổ sư huynh là hảo tâm, ta cái này thanh tề mai cầu hồn cho đưa trở về. Nếu là cho nàng ném cái heo thai liền càng có ý tứ. Chúng ta trên núi đầu kia thiên chư yêu nhưng là vừa vặn hoài thai. Tư chất phi phàm, nhục thân càng là không phải nhân loại chúng ta có thể so sánh. Nếu nàng từ thai bên trong bắt đầu luyện lên, chỉ sợ 3 năm sau lại có thể khiêu chiến ta. Cổ bất vi đưa tay đưa qua một cái hộp gấm, sau đó mặt không chút thay đổi nói, cái kia vậy không phải là không được sự tình, bình thường hạch tâm đệ tử còn không có cái kia phúc khí. Trần Thiên Tiếu tiếp nhận, sau đó bĩu môi nói, đúng vậy a. Chúng ta cái này chút chỉ có thể dựa vào mình dốc sức làm người. Chết liền heo thai đều không đến ném. Đúng, sư huynh ngươi nói, biến số xác thực xuất hiện. Muốn ta hồi bẩm sư tổ, có thể hay không lộ ra hạ là biến số gì? Không phải là đánh chết tề mai cái kia thần long tôn giả a? Cổ bất vi quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi đều đoán được, còn đến hỏi ta làm gì? Ta ngay ở chỗ này ngồi xuống, người bẩm báo về sau, phải nắm chặt về núi lấy nhóm thứ hai bảo vật tới. Trần Thiên Tiếu buồn bực nói, phiền phức, nếu có thể một lần nhiều xuống núi mấy cái hạch tâm đệ tử, cũng không cần ta chạy tới chạy lui. Không qua lại năm ít nhất phải đến tháng thứ 3 đổi bảo đại hội mới có thể bán xong một nhóm. Hiện tại liền muốn nhóm thứ hai, cổ bất vi. Không, là cái này nhóm đầu tiên bảo vật không đủ cấp bậc. Những đại thế lực kia đã chướng mắt. Trần Thiên Tiếu lập tức giật mình, lập tức cười lạnh nói, xem ra đây là cái kia biến số thần long tôn giả dẫn đến. Cái kia muốn hay không chúng ta đem hắn ngoại trừ, vậy mà cản chúng ta tài lộ. Nhìn người này vừa rồi cười hết sức vui vẻ bộ dáng. Không ai có thể nghĩ đến tại trong miệng hắn, giết người liền cùng ăn cơm như thế đơn giản. Cổ bất vi thản nhiên nói, người ta không thể làm chủ, sư tôn sư thúc nhóm cũng không được. Cái này đều muốn nhìn sư tổ ý tứ. Trần Thiên Tiếu nghe xong mặt giãn ra nói, ân, cho đến tận này, Giáng sinh tại Thần Châu sinh linh bên trong, vẫn chưa có người nào có thể trốn qua sư tổ. Tiên thiên thần toán. Cái này thần long tôn giả cũng không ngoại lệ. Hắn cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời thôi. Ha ha, cổ bất vi không nhìn hắn nữa, mà là nhìn hướng chân trời một đóa phù vân, như có điều suy nghĩ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.